May mắn, vừa rồi tế ra phòng ngự pháp bảo. Nếu không một đòn này thế nào cũng phải bị thương nặng. Chẳng qua một đòn bắn ngược hai lần, tuy được phòng ngự pháp bảo cản lại, nhưng mà trả hai lần công kích cường đại của lão ma đầu, vẫn là làm hắn chịu một ít thương tổn. Khí thế uy áp của Dương Thiên Vấn đã đạt tới cảnh giới của lão ma đầu, chẳng qua vẫn chưa dừng lại. Loại uy thế này vẫn đang gia tăng. Dương Thiên Vấn bắt lấy cơ hội này, điên cuồng tế luyện vô lượng phá thiên giản cùng điêu hoa thanh đồng lô còn chưa hoàn toàn luyện hóa trong đan điền. Qua một hồi lâu, pháp lực Dương Thiên Vấn dừng tăng trưởng, trong đầu không biết vì sao, chính là rõ ràng một cái sự thật, nguyện lực thêm vào, có tác dụng trong thời gian hạn định 120 hơi thở. Ý tứ trong đó, tự nhiên không cần nói cũng biết. Dương Thiên Vấn không nói nhả, cảm thụ một chút cỗ lực lượng cường đại này, bốn viên nguyên đan màu trắng kia trong hạ đan điền, không biết lúc nào đã lên tới trong trung đan điền, cả vật thể đan thân dạng màu xanh, trong chuyển động liền có một cỗ pháp lực mạnh mẽ lưu chuyển mà ra. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu lên, cười tà ác nhìn lão ma bị uy áp của mình ép tới không thể động đậy một cái, gọi ra vô lượng phá thiên giản. Chỉ thấy vốn một cây tú hoa châm, biến thành một cây hoàng kim giản hình thức rồng nuốt nước, uy nghiêm mà khí phách. Bổn tọa từng nói, bổn tọa phải xử lý ngươi, quỳ xuống cho ta, nhận lấy cái chết. Dương Thiên Vấn hướng phía trước đi tới ba bước trước mặt lão ma. Uy áp mạnh mẽ, khiến cho hai đầu gối lão ma không tự chủ được quỳ xuống. Dương Thiên Vấn giơ lên cao hoàng kim giản, giống như thiên thần hạ phàm, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão ma, nói, bổn tọa ở nhân gian là thân con người, ở tiên giới lại là tiên thượng chi tiên, ở tại thần giới cũng tương tự phải làm thần thượng chi thần. Ngươi, không nên mạo phạm bổn tọa, ngươi, không xứng. Lão ma đầu nào còn có biểu hiện không ai bì nổi vừa rồi, hiện tại hắn khuất nhục quỳ gối trước mặt Dương Thiên Vấn, không thể động đậy. Vẻ mặt tràn ngập bộ dáng không dám tin, hoảng sợ hối hận quát. Không, không thể. Ngươi sao có thể? Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Thiên Vấn giơ lên cao hoàng kim giản, lại ngược lại sợ hãi quát. Không, không nên, ta sai rồi. Tha ta một mạng, ta nguyện ý giao ra bản mạng nguyên thần của mình, nâng ngươi làm chủ, cả đời làm nô lệ. Dương Thiên Vấn đối với cái này làm như không thấy, có tai như điếc. Nói cho ngươi, lão tử hôm nay mất hứng. Không chút do dự nện hoàng kim giản xuống. Không, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ. Ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối không. Vừa dứt lời, một chữ cuối cùng đã vĩnh viễn cũng không nói ra được. Hoàng kim giản đã ngay cả nguyên thần của hắn cùng nhau đánh thành mảnh nhỏ. Làm nô lệ. Hừ, ngươi sớm nói một chút. Có lẽ ta sẽ cho ngươi cái mặt mũi này. Đáng tiếc tâm tình lão tử hiện tại rất mất hứng. Đừng nói làm nô lệ, chính là làm chó, lão tử cũng không cần. Dương Thiên Vấn sau khi thuận tay tiếp thu tài sản lão ma này lưu lại, thu hồi vô lượng phá thiên giản, lập tức ngồi xuống tại chỗ bắt đầu tu luyện. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, Dương Thiên Vấn đem toàn bộ lực lượng đều dùng cho tu luyện thiên lôi kim thân. Không sai. Pháp lực cường đại như vậy chỉ có thể tồn tại khoảng 100 hơi thở, dùng để luyện hóa pháp bảo, căn bản không đủ, ngược lại không bằng lấy đến tu luyện môn thiên lôi kim thân pháp môn này, như vậy có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng lên bấy nhiêu, cho dù là tăng lên một tầng, cũng sẽ giảm bớt một ít lãng phí, nhiều một phần lợi dụng. Thời gian trôi qua từng giây, cả người Dương Thiên Vấn lóe ra hào quang màu vàng lam, cùng với lôi điện chói mắt. Kim đan màu xanh, đại biểu là pháp tắc kim đan đệ lục truyền, cái pháp lực mạnh mẽ này, không phải bàn cãi. Không chỉ như thế, từ trong kim đan đạt được tin tức có liên quan các pháp tắc thiên địa, cũng làm Dương Thiên Vấn lấy được lợi ích không phải ít. Đáng tiếc, những cái này đều sẽ ở sau 100 hơi thở biến mất, bao gồm cảm ngộ những cảnh giới này. Mà Dương Thiên Vấn cũng sẽ ở sau 100 hơi thở bị đánh về nguyên hình, lấy lực lượng nguyện vọng cấp thứ 8 cũng vẻn vẹn có thể đem pháp lực Dương Thiên Vấn tăng lên tới kim đan đệ lục truyền, sau đó duy trì thời gian 120 hơi thở.

Bảo Viên đã kích động nói không ra lời. Trong tay đang cầm một bộ đồ vật khó coi đen xì giống như áo giáp lại giống như áo choàng. Cái gì vậy? Dương Thiên Vấn nhìn qua, cũng không có gì đặc biệt. Phẩm cấp món đồ chơi này cũng không cao, chẳng qua trung giai linh khí mà thôi, một kiện rác rưởi mà thôi. Bảo Viên bình phục tâm tình một chút tiếp tục nói, ông chủ, ngươi biết đây là cái gì không? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời, một kiện trung giai linh khí mà thôi, có thể có tác dụng gì? Bảo Viên hung tợn trợn mắt, giờ khóc giờ cười nói, chiến lợi phẩm lớn nhất của chúng ta một lần này chính là nó. Nó, Dương Thiên Vấn không chỉ nghi hoặc lại buồn cười khuyên nhủ, chậm rãi nói, nó rốt cuộc là món đồ chơi gì? Tàng bảo đồ, hay là công pháp yếu quyết nào? Chẳng lẽ, có tiên nhân chính là thích đem một ít công pháp người nào khắc vào trên một ít đồ vật cổ quái? Đây thuần túy là làm quái thôi. Đây là tỷ thiên giáp. Bảo Viên cố gắng áp chế cảm xúc trả lời. Tỷ thiên giáp là đồ chơi gì? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Tỷ thiên giáp chính là dùng một bộ phận gia thú phân liệt giao tiếp của hoang thú vạn năm thời kỳ phân liệt sinh sôi nảy nở đến luyện chế bảo vật tránh né thiên phạt. Đây là một trong các đồ vật chân quý nhất trong hư vô tù lao. Bảo Viên rốt cuộc đem kích động trong lòng giãn phát ra, mặt đều sắp cười nở hoa rồi. Dương Thiên Vấn nghe xong, cũng không khỏi phải sửng sốt một chút. Cái này không phải là nói, thiên phạt hơn 200 năm sau, căn bản là không nói chơi nữa. Ha ha ha, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 215, biến cố. Ông chủ, cái tỷ thiên giáp trung phẩm linh khí này đủ để cho 6 người an toàn vượt qua thiên phạt một lần sau. Ha ha, Bảo Viên cười lớn nói, thiên phạt hơn 200 năm sau có thể vượt qua. Liền đại biểu cho so với người khác hơn 1.000 năm thời gian, hơn 1.000 năm thời gian tu luyện này, đã có thể làm nhiều chuyện tốt, dẫn đầu người khác không biết bao xa. Ngàn năm thời gian, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Khó trách, ta nói. Dương Thiên Vấn tự nhủ mở miệng nói. Bảo Viên đang rất hưng phấn, cũng chưa nghe rõ Dương Thiên Vấn đang nói cái gì, mở miệng nói. Ông chủ, thật sự là không thể tưởng được xử lý thằng cha kia vậy mà gặp được loại chuyện tốt này. Dương Thiên Vấn cười cười, tuy trong lòng cũng có chút hưng phấn, nhưng mà càng nhiều tư tưởng lại đặt ở về phương diện khác. Không phải nói loại đồ vật có thể tránh né thiên phạt này rất ít sao, nhưng hiện tại vì sao tùy tiện giết một người đã bạo ra rồi. Tuy nói người này cường đại một chút, ồ, có lẽ không phải một chút, nhưng tồn tại cấp huyền tiên. Toàn bộ hư vô tù lao tuyệt đối không thể chỉ có một mình hắn. Chuyện lần này là mình vận khí rất tốt, hay là có huyền cơ khác? Trong hư vô tù lao xem ra cũng không phải đơn giản như vậy trong tưởng tượng. Dương Thiên Vấn cũng không lạc quan giống Bảo Viên như vậy. Tỷ thiên giáp loại đồ vật này, nghe Trần Nhược Lâm nói qua nhiều năm trước từng dẫn phát rồi một hồi tranh đoạt tanh máu không nhỏ. Nói cách khác, món đồ chơi này so với trong tưởng tượng còn chân quý hơn. Cho dù là huyền tiên cũng không thể người lấy một cái chứ. Nhưng mà nếu giả thiết một chút, chẳng may trên tay mỗi một gã huyền tiên đều có một kiện tỷ thiên giáp, hơn nửa cách mỗi ngàn năm đều sẽ có được mà nói. Như vậy việc này cũng không nhẹ nhàng như vậy trong tưởng tượng. Đương nhiên, ngoài loại giả thiết này, kéo dài mà nói có thể dẫn ra một cái bí mật lớn kinh thiên làm người ta khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cẩn thận tự hỏi, loại giả thiết này quá mức lớn mật, quá mức vớ vẩn, khả năng xảy ra của nó chỉ có tỷ lệ một phần vạn, bị Dương Thiên Vấn trực tiếp không nhìn. Dương Thiên Vấn tự giễu, nói không chừng lão gia hỏa này vận khí đủ cứt chó, thực bị hắn gặp hoang thú phân liệt cho nên mới luyện thành cái giáp da này, hoặc nói là người khác cho. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, dù sao chuyện về sau nói đi. Dương Thiên Vấn đem tất cả đều ném ở sau đầu. Chuyện tương lai ai có thể thật sự đoán trước. Ông chủ, cái tỷ thiên giáp này vẫn là đặt chỗ ngươi đi. Ta phát hiện, sau khi đi theo ông chủ, ngay cả vận khí ta cũng tốt hơn không ít. Bảo Viên trái lại hưng phấn dị thường giống như đứa trẻ con. Có thể tránh né thiên phạt, cho dù chỉ có một lần, đối với tu sĩ vây lâu ở trong hư vô tù lao mà nói đó là hạnh phúc cỡ nào. Dương Thiên vẫn cười cười, không nói thêm gì. Gọi bảo viên một chút hỏi, hai lão gia hỏa kia đang làm cái gì bên trong? Ngươi ở bên trong, bọn họ không làm khó ngươi chứ? Không có việc gì. Bọn họ trái lại rất thú vị. Vậy mà đang nghiên cứu đại trận của ngài. Bảo viên bất chi bất giác cũng dùng tới kính ngữ. Trận pháp hình thành không gian, nội dung ở trong truyền thừa trí nhớ ghi lại cũng không ít. Những người có thể ở trước khi thành tiên tôn, đã có trình độ trận đạo cao siêu như thế, vậy về sau thành tựu gần như không thể hạn lượng. Ngươi ngược lại liếc, một cái đã nhận ra đó là trận pháp. Dương Thiên vấn trái lại đã coi thường bảo viên, cũng tương tự coi thường truyền thừa trí nhớ của cao giai thần thù. Ông chủ ngài về sau chính là áo cơm cha mẹ của ta. Dù sao ta là thế nào cũng không đi, nhất định theo ngươi. Bảo viên lời này nói được so với trước kia càng thêm kiên định. Có phúc cùng hưởng. Dương Thiên vẫn mỉm cười nói. Trong lòng cũng rõ ràng mình đã chậm rãi chiếm được con khỉ này tiếp nhận rồi. Chẳng qua nếu muốn thật sự thu được lòng thằng cha này, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Chẳng qua... Dương Thiên vẫn tin tưởng thật lòng đối đãi bảo viên mà nói, cuối cùng sẽ có hồi báo. Ít nhất những thần thú ở trên bản chất vẫn là so với loài người chất phác hơn nhiều. Ít nhất sẽ không xuất hiện chuyện lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa. Đại bộ phận cao giai thần thú tuy sẽ không giống nhân loại làm ra chuyện bỉ ổi bực này, nhưng bọn hắn cao ngạo cũng sẽ không dễ dàng chịu thu phục như vậy. Phi hành mấy ngày, tốc độ của Dương Thiên Vấn cùng bảo viên cũng không nhanh, ngược lại đặc biệt giảm tốc độ. Có huyền quang thuật của Dương Thiên Vấn, động tĩnh trong phạm vi hơn 10 vạn dặm đều ở trong lòng bàn tay, trái lại không sợ gặp gỡ một ít thú triều loại nhỏ. Cho dù xuất hiện, cũng có thể đúng lúc làm ra đối sách, hoặc giết hoặc tránh, giữ lấy tiên cơ tuyệt đối. Dọc theo đường đi Dương Thiên Vấn vận dụng đại bộ phận thời gian ở trên tu luyện. Thật ra so sánh mà nói, linh khí của Tam Tiên Đảo so với cái biển lớn mờ mịt này kém hơn rất nhiều. Dù sao trên đảo tuy linh mạch nhưng không chịu nổi nhiều người. Cái biển lớn mờ mịt này là sư ít cháo nhiều, tự nhiên mạnh hơn một chút. Nhưng nếu ở không trung tu luyện, cái này rất khảo nghiệm người. Bởi vì như vậy mà nói liền không thể nhập định. Phải phân tâm ở trên ổn định thăng bằng cùng linh khí phi hành cần. Dương Thiên Vấn cũng chiếm tiện nghi cái thuấn quang vân này mới có thể thoải mái nhập định một chút, nhưng mà cũng không dám nhập định tầng sâu. Lộ trình vốn khoảng 7 ngày, hai người lại dùng một tháng mới chạy tới. Chẳng qua sau khi chạy tới nhìn thấy tràng diện lại là làm người ta chấn động, cấm chế cùng trận pháp trên đảo tựa như mất đi tác dụng, cách xa trăm dặm cũng có thể cảm nhận được linh khí phi thường dư thừa. Dương Thiên Vấn cùng bảo viên nhìn nhau một cái, khẳng định đã xảy ra chuyện. Hầu như cùng lúc tăng tốc bay xuống, trên đảo đặt không ít thi thể, vết máu giống như vừa mới rửa sạch, nhưng vẫn là có thể ngửi được một ít mùi máu tươi. Thần thức đảo qua, Dương Thiên Vấn cùng bảo viên cùng lúc hướng đỉnh ngọn núi cao nhất bay đi. Trên ngọn núi cao nhất, Cuồng Long hộ pháp giống như bị thương thế không nhẹ. Hai huynh muội Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt không biết là trở về lúc nào. Hai người bọn họ thì không gặp chuyện không may, trừ cái đó ra, trong đình đài liền không có những người khác. Các ngươi đã trở lại. Lưu Phong cùng Lưu Nguyệt sau khi nhìn thấy Dương Thiên Vấn cùng bảo viên hai người hạ xuống đất hô. Xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Phải đó, trên đảo sao chết nhiều người như vậy? Những người khác chạy đi đâu rồi? Bảo viên ở chỗ này mấy ngàn năm, ít nhiều có cảm tình, cho nên hắn biểu hiện so với Dương Thiên Vấn vội vàng hơn nhiều. Lúc chúng ta chạy tới thì đã xảy ra chuyện. Nghe Cuồng Long nói, một tháng trước, có một đàn thú nhỏ khoảng ngàn con đi ngang qua. Trận pháp cấm chế trên đảo đột nhiên mất đi tác dụng, dẫn phát đàn thú công đảo. Tuy rằng cuối cùng vẫn đỡ được, nhưng trên đảo lại là chết và bị thương thảm trọng. Lưu Phong giải thích nói. Ồ, Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn. Cái này tựa như khả năng không lớn. Trận pháp cấm chế cũng dùng mấy ngàn năm. Ở lúc mình rời khỏi còn tốt. sao có thể đột nhiên mất đi hiệu lực? Cuồng Long, thương thế của ngươi không có ở ngại chứ? Không sao, đã ổn định rồi. Chẳng qua trong mấy chục năm là không thể sử dụng toàn lực. Cuồng Long lắc lắc đầu trả lời. Dương Thiên Vấn lấy ra một lọ linh đan chữa thương đưa qua nói, những đan dược này hẳn là có thể tăng tốc ngươi khôi phục. Cuồng Long tiếp nhận bình thuốc, mở ra nghe một chút, kinh ngạc nói, cái này quá quý trọng rồi. Linh đan cấp 7, hơn nữa là một lọ nội ngoại thương thông dụng ít nhất cũng có 20 viên trở lên, quả thực quá quý trọng một chút. Quen biết một hồi, thì không nên lề mề như vậy. Dương Thiên Vấn lại không để ý, một lần này đi ra ngoài thu hoạch không ít thứ tốt. Tiên đan so với linh đan cao cấp hơn có hiệu quả hơn, tùy thời đều có thể mở lò luyện chế, huống chi là chỉ một lọ linh đan. Mấy thứ này, từ trước lúc Dương Thiên Vấn xông vào tiên phủ đã luyện chế không ít, lại thêm từ Vân Mộng Triều Trạch sau khi bán xỉ một đám linh dược, lại luyện chế không ít, trên người trữ hàng nhiều. Quan trọng nhất là, Dương Thiên Vấn hiện tại đã không dùng được những linh đan cấp thấp này nữa. Ba vị đảo chủ đâu? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Tam đảo chủ bị trọng thương, nhị đảo chủ đang chữa thương cho nàng, về phần đại đảo chủ thì là đuổi ra khỏi đảo. Cuồng Long mở miệng nói, cuối cùng lại thở dài một tiếng. Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên có chút kỳ quái. Cuồng Long này chính là một người tương đối sảng khoái, vô luận là làm việc cũng tốt, uống rượu nói chuyện phiếm cũng tốt, cho người ta cảm giác chính là sảng khoái chính trực, quang minh lỗi lạc. Rất ít có lúc lề mề như vậy. Hai người nhìn về phía hai huynh muội một bên cúi đầu không nói. Bảo Viên vội vàng mở miệng hỏi nói, còn có chuyện gì càng thêm không xong? Ai? Hai người cũng cùng lên tiếng thở dài, bộ dáng một lời khó nói hết. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nhất, kỳ quái hỏi một câu, đúng rồi, Ngọc Oánh hộ pháp đâu? Dương Thiên Vấn lấy thần thức quét khắp toàn đảo cũng chưa phát hiện. Đúng rồi, Ngọc Oánh nàng đâu? Bảo Viên kỳ quái hỏi. Ba người vừa nghe, ánh mắt đồng thời ảm đạm xuống, sắc mặt càng khổ thêm ba phần. Bảo Viên buồn bực hỏi, nàng sẽ không cũng chết trận chứ? Quả thực có chút buồn bực, mấy ngàn năm giao tình, tuy chưa nói tới cái gì kết giao tâm đầu ý hợp, nhưng là xem như quen biết một hồi. Dương Thiên Vấn trái lại không cảm thấy cái gì. Dù sao đến đây mặc dù có một đoạn thời gian, thật ra cũng chỉ là cùng Cuồng Long có chút giao tình. Sau đó là hai người Lưu Phong Lưu Nguyệt, Ngọc Oánh hộ pháp ngược lại không có cùng xuất hiện như thế nào. Đương nhiên, Bảo Viên phải ngoại trừ Ngọc Oánh tỷ tỷ nàng. Lưu Nguyệt có chút chần chờ, muội còn gọi cô ta tỷ tỷ. Hừ. Lưu Phong có chút tức giận bác bỏ nói. Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên không phải ngu ngốc, nghe thấy cái này, cũng trên đại khái đoán được một ít cái gì. Dương Thiên Vấn vẫn là không có cảm giác gì, cảm tình đối với Tam Tiên Đảo không sâu, Dương Thiên Vấn lại là một người qua loa cho xong. Nhưng Bảo Viên lại khác, hắn có chút khó có thể tin hỏi, ngươi là nói trên đảo đã xuất hiện phản đồ, hơn nữa người này chính là Ngọc Oánh hả? Quả thực, chỉ có cái giải thích này mới có thể nói rõ vì sao trận pháp cấm chế trên đảo lập tức mất đi tác dụng, mà biểu tình ba người Lưu Phong, Lưu Nguyệt, Cuồng Long sẽ làm cho người ta khó có thể lý giải như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Hoa Vô Đơn Chí. Ba người sắc mặt khó coi gật đầu, Bảo Viên hung tợn đánh một cú đấm ở trên bàn đá. Bàn đá lập tức chia năm xẻ bảy. Dương Thiên Vấn không nói gì, bởi vì hắn hiểu tư vị chịu khổ sở bị người phản bội, đặc biệt bạn tốt ở chung mấy ngàn năm, nói ra bán thì bán đứng, một chút dấu hiệu cũng không có. Đổi là ai cũng sẽ không vui, cũng rất tức giận đến ngứa răng. Dương Thiên Vấn dùng thần thức lại một lần nữa cẩn thận quét khắp toàn đảo, mở miệng hỏi, trên đảo hiện tại cũng chỉ còn lại các ngươi. Phải. Mấy người gật đầu trả lời. Dương Thiên Vấn hiểu gật đầu. Tu sĩ đều là hạng vì lợi riêng. Nơi này trải qua một hồi đại chiến, lại chết không ít. Mấy nhân vật mấu chốt trên đảo đều bị thương nặng lớn nhỏ không giống nhau. Quan trọng nhất là trận pháp cấm chế trên đảo đã bị hủy. Lúc này, lưu lại nữa chỉ sợ sớm hay muộn cũng là mất mạng. Dương Thiên Vấn tìm một chỗ ngồi xuống, dứt khoát đả tọa luyện khí hẳn lên. Giai đoạn hiện tại cũng chỉ có đi một bước tính một bước. Lúc này, cách đó không xa cửa lớn nhà đá mở ra, Cơ Vô Song từ trong đi ra, trên mặt có một chút vẻ tái nhợt, thoạt nhìn cũng có chút tiêu hao quá lượng. Tam đảo chủ không có việc gì chứ? Cuồng Long quan tâm hỏi. Phải đó, Vương tỷ không có việc gì chứ? Lưu Nguyệt cũng quan tâm hỏi. Mọi người yên tâm đi, thương thế của nàng đã ổn định xuống, chẳng qua nguyên khí tổn hao nhiều, không có trăm năm thời gian là không thể khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong. Cơ Vô Song lắc lắc đầu trả lời, ánh mắt hướng tới Bạo Viên cùng Dương Thiên Vấn nhìn đến, hướng hai người gật đầu nói, hai người các ngươi đã trở lại, chúng ta về trễ rồi. Bạo Viên có chút áy náy nói, chuyện không liên quan các ngươi, chúng ta ai cũng không đoán trước được. Cơ Vô Song cũng không có ý tứ trách tội. Trần tỷ nàng không có việc gì chứ? Dương Thiên Vấn trái lại quan tâm hỏi một câu. Đại tỷ nàng. Cơ Vô Song hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Đại đảo chủ nàng đuổi theo ra khỏi đảo. Cuồng Long trả lời. Cái gì? Nàng đuổi theo ra? Thật là. Cơ Vô Song có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua tính cách Trần Nhược Lâm chính là như thế. Yên tâm đi. Đại đảo chủ thần thông quảng đại. Pháp lực cao cường, nhất định có thể đem tên phản đồ kia đuổi trở về. Lưu Phong phi thường tức giận. Quên đi, mọi người nhìn rộng ra chút đi. Cơ Vô Song có chút không đành lòng trả lời. Người đuổi được trở về hay không tạm chưa nói. Nay trận pháp cấm chế trên đảo đều không có nữa. Linh khí tiết ra ngoài, nếu đưa tới thú triều hoặc là có người tấn công đảo mà nói, thì phiền toái. Cuồng Long lo lắng mở miệng. Cơ tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta hiện tại làm thế nào? Lưu Nguyệt lấy không được chủ ý hỏi. Nay Tam Tiên Đảo đã bị hủy, mọi người có thể rời khỏi nơi này, mưu chỗ ở khác. Tin tưởng lấy thực lực các vị, đến nơi nào cũng là có thể. Về Linh Thạch, Cơ Vô Song thở dài một hơi kể rõ nói. Linh Đảo khác, chúng ta chính là không muốn chịu người trói buộc nghe mệnh lệnh của người ta mới ở lại Tam Tiên Đảo. Mấy ngàn năm trôi qua, thật đúng là luyến tiếc. Hơn nữa đi linh đảo khác thì tương đương với phải phụ thuộc vào bọn họ, tham dự đến trong những tranh danh đoạt lợi dơ bẩn kia, nơi nào còn có lòng thành thơi tu luyện. Lưu Phong lắc lắc đầu trả lời. Trận pháp cùng cấm chế không còn nữa, có thể bố trí lại một lần nữa. Tam Tiên Đảo vẫn ở dưới chân chúng ta. Một lần nữa lại đóng lại không phải có thể sao? Dương Thiên Vấn trầm mặc trong chốc lát đề nghị. Dương đạo hữu có điều không biết, linh thạch mọi người trên đảo nộp lên cùng với không ít tài liệu bày trận, đều làm như công chúng tài vụ gửi trong nhà kho, nhưng chúng nó đã đều bị người cầm đi. Cho nên, sắc mặt Cơ Vô Song trầm xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ồ, vậy gần trăm vạn linh thạch ta nộp cũng bị người trộm đi rồi. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi một câu. Cơ Vô Song gật gật đầu, Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không phải để ý trăm vạn linh thạch này, mà là bởi vì phi thường khó chịu đồ mình nộp ra vậy mà người khác chiếm lấy. Lúc trước lấy ra cho Tam Tiên Đảo là vì cảm thấy bầu không khí nơi này phi thường không tệ, thích hợp ẩn cư tu luyện, không có quá nhiều trói buộc, lại thêm Trần Nhược Lâm chiếu cố một phen không nhỏ, ăn một quả trà cục vàng. Cho nên Dương Thiên Vấn mới hào phóng lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Tính ở trên Tam Tiên Đảo một đoạn thời gian rất dài. Một bên tu luyện, một bên hóa giải la bàn, một bên nghiên cứu hư vô tù lao. Nhưng chẳng qua mới ở không đến mấy trăm năm, đã xảy ra loại chuyện này. Hắc, đám người này tính toán không tệ. Ta nơi này còn có một ít tài liệu. Nhị đảo chủ cứ cầm đi một lần nữa bày trận đi. Nói xong, Dương Thiên Vấn đem một cái nhẫn chữ vật kia đạt được từ trong tay lão ma ném qua. Đồ vật bên trong, Dương Thiên Vấn có thể coi trọng đều đem ra rồi. Không nhìn chúng liền để chúng nó đặt ở bên trong. Vừa lúc đưa cho Cơ Vô Song bày trận. Cái này, Cơ Vô Song có chút ngượng ngùng. Không sao, nhị đảo chủ, ngươi cầm đi. Ông chủ của ta không cần chút đồ vật này. Bảo Viên ở một bên khuyên giải. việc cấp bách là giải quyết trước cái vấn đề linh khí tiết ra ngoài này. Đa tạ Dương đạo hữu khẳng khái giúp tiền. Cơ Vô Song uyển chuyển cúi đầu, thật lòng nói cảm ơn. Chỉ nhấc tay mà thôi. Dương Thiên Vấn nhẹ nhàng gật đầu nói. Cơ Vô Song cũng không dừng lại nhiều, nhanh chóng đi bố trí. Ba người Lưu Phong, Lưu Nguyệt cùng Cuồng Long ở đây hướng Dương Thiên Vấn cúi đầu thi lễ nói. Đạo hữu cao thượng, chúng ta thành tâm cảm tạ. Các vị nói lời này, chính là coi tại hạ là người ngoài rồi. Dương Thiên Vấn cười cười trả lời. Không không không, không có, tuyệt đối không có. Lời này ngược lại ba người có chút ngượng ngùng. Chúng ta vẫn là rửa sạch trên đảo một lần đi. Dương Thiên Vấn đề nghị, mọi người gật gật đầu, phân công nhau làm việc. Rửa sạch, chủ yếu là những thi thể kia. Sau khi mấy người đồng tâm hiệp tâm hỏa táng thi thể, Dương Thiên Vấn lấy đại pháp lực rời non lấp biển, đưa tới mấy chục tấn nước biển, chút rửa toàn đảo. Sau khi bận việc xong, Dương Thiên Vấn liền một mình một người ngồi ở đỉnh Linh Sơn, nghiên cứu hải đồ mới mua đến. Trong phạm vi mấy ức km này, đảo lớn nhỏ tổng cộng hơn 30 cái. Trong đó đảo có linh khí, trên hải đồ là màu đỏ đến dấu hiệu. Tổng cộng nhiều tới 7 tòa. Tam Tiên đảo ở đông nam biên của hải đồ là một đảo nhỏ tương đối cách xa, là một cái nhỏ nhất trong 7 tòa linh đảo. Chẳng qua linh mạch trên đảo lại không dưới mấy hòn đảo hơi lớn khác. Bởi vì đảo nhỏ, linh mạch đủ, linh khí liền sung túc hơn nhiều. Dương Thiên Vấn nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có nguyên nhân này mới là bổn nguyên dẫn phát phân tranh. Cái gọi là ích lợi phân tranh, không có lợi ích làm sao phân tranh đến. Chẳng quá, nói thật, cái này thủ đoạn thật là quá cao siêu. Ngay cả nằm vùng điệp chiến cũng đã đến, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Thật không biết vì sao, chỉ vì chút linh khí như vậy, cái đảo này như nhỏ vậy, đến nỗi sao? Dương Thiên Vấn không khỏi vì những gia hỏa này cảm thấy thật đáng buồn. Ngay tại lúc này, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe linh quang, trên tay lập tức thi triển ra huyền quang thuật. Trong huyền quang kính hiện ra bóng người Trần Nhược Lâm, chẳng qua nàng hiện tại cũng không dễ chịu, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Phía sau còn đuổi theo ba tu sĩ mặc vò bào các màu. Dương Thiên Vấn phân biệt phương hướng, dùng thần thức gọi Bảo Viên, cùng bay ra khỏi Tam Tiên Đảo. Bảo Viên đuổi theo Dương Thiên Vấn nói, ông chủ, chuyện gì? Trần tỷ bị ba cao thủ đuổi giết, chúng ta đi qua tiếp ứng. Dương Thiên Vấn nói xong, sáng ra huyền quang kính lòng bàn tay. Bảo Viên nhìn rõ ràng một hai ai, thần sắc không khỏi nghiêm túc, tốc độ đẩy nhanh gấp đôi. Dương Thiên Vấn cũng chân dẫm thuấn quang vân, tốc độ không chút chậm liền xông ra ngoài. Trong huyền quang kính, Trần Nhược Lâm phun một ngụm máu tiếp một ngụm máu, tựa như dùng là một loại độn thuật cực kỳ hao tổn tổn hại khí huyết. Tốc độ tất nhiên nhanh, nhưng mà lại không kiên trì được bao lâu. Bảo Viên, trong chốc lát ngươi tiếp đón Trần Tỷ, nhanh chóng chạy về trên đảo cứu chữa. Ta đến ngăn cản truy binh. Dương Thiên Vấn cẩn thận phân phó. Nhưng, ông chủ, một mình người. Bảo Viên có chút lo lắng nói. Ngươi cho rằng hai gã linh tiên một gã kim tiên có thể làm gì được bổn tọa. Mặt Dương Thiên Vấn mang tự tin nói. Chỉ cần không phải huyền tiên cao thủ loại cấp nghịch thiên này. Tại trong hư vô tù lao này, chỉ cần không đối phó năm gã kim tiên, vậy căn bản chỉ là chút bận tâm. Cho dù cứng đối cứng không phải đối thủ, nhưng luận thủ đoạn, Dương Thiên Vấn còn có thể sợ vẻn vẹn một hai gã kim tiên sao? Bảo Viên tự hỏi một chút, nhớ tới thực lực sâu không lường được kia của Dương Thiên Vấn. Gật gật đầu, dù sao xem trạng thái này của Trần Nhược Lâm, cứu chữa chậm chỉ sợ nguy hiểm tính mạng. Nay trên đảo đã bị thương nặng một cao thủ linh tiên, Trần Nhược Lâm thoạt nhìn cũng bị thương thế không nhẹ, cái này thật đúng là họa vô đơn chí. Trần đảo chủ, ngươi không cần chạy nữa, chạy không thoát, cho dù ngươi chạy về Tam Tiên đảo lại như thế nào, sẽ chỉ mang tai họa cho bọn hắn mà thôi. Ở sau khi Vương Đình bị thương nặng, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên Tam Tiên đảo còn có người có thể đối kháng ba người chúng ta sao? Kim Tiên Hắc Bào không nhanh không chậm dẫn đầu đuổi theo kia cười tủm tỉm nói. Trần Nhược Lâm nghe xong, quả thực có chút chần chờ, nhưng lập tức trong đầu dâng lên bóng người hai người Dương Thiên Vấn cùng Bảo Viên, chẳng qua lập tức lắc lắc đầu, bọn họ còn không biết khi nào mới có thể trở về. Nhiều người như vậy đuổi một cô gái yếu ớt, các ngươi còn muốn chơi trò mỹ nữ cùng giá thú hay sao? Thanh âm lạnh lùng của Dương Thiên Vấn từ xa xa truyền tới. Thật là giá thú, Dương Thiên Vấn ở trong huyền quang kính nhìn thấy không quá rõ ràng. Lúc này vừa thấy được người thật liền phát hiện ba người vậy mà đều là yêu tu. Ba người sửng sốt một chút, lập tức nhìn thấy một người tuổi còn trẻ dẫm một đám mây trắng nhẹ nhàng đến, tốc độ phi thường nhanh. Dương Thiên Vấn phất tay chính là ba đạo thiên lôi, ba người bị dọa nhảy dựng. Yêu tu so với tu sĩ loài người càng thêm sợ hãi thiên lôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, đoạn hậu chẳng qua ba người cũng vẻn vẹn có hoảng sợ mà thôi, động tác lại là không chậm, đều tự phóng ra phòng ngự pháp bảo. Dương Thiên Vấn cẩn thận nhìn lên, không khỏi muốn cười, đừng đừng một kim tiên hai gã linh tiên, phòng ngự pháp bảo trên người vậy mà là cấp linh khí. Tuy là đỉnh cấp linh khí cấp 10, nhưng ở Dương Thiên Vấn xem ra, cái này cũng quá nghèo rồi. Dương Thiên Vấn cản lại ba gã yêu tu, hướng về phía Bạo Viên nói, ngươi dẫn người đi trước, nơi này giao cho ta. Đem Trần Nhược Lâm đã hôn mê ném cho Bạo Viên. Bạo Viên gật gật đầu, mang theo Trần Nhược Lâm rời khỏi. Ba gã yêu tu cách dùng bảo đón thiên lôi, lại phát hiện uy lực cũng không lớn như trong tưởng tượng như vậy. Dương Thiên Vấn cũng không nói nhảm, gọi ra trung phẩm phòng ngự tiên khí của mình. Trên tay đột nhiên xuất hiện một khối nghiên mực. Dương Thiên Vấn hướng chỗ trống ném đi, hướng tới một yêu tu mặc trường bào màu đỏ cấp linh tiên lao tới phía trước chỉ một cái. Nghiên mực đột nhiên biến lớn, mang theo linh áp vô cùng nện xuống vào đầu. Hai người khác công kích lại là đánh ở trên lồng phòng ngự. Rất đáng tiếc, chưa nổi lên bất cứ hiệu quả gì. Hai người công kích cả kinh, tuy là dưới sự gấp rút phát ra phi kiếm, nhưng cũng không nên một chút hiệu quả cũng không có chứ. Một bên khác, nghiên mực nện xuống vào đầu, yêu tu áo bào đỏ kia không kịp tránh né, chỉ có tế lên pháp bảo phòng ngự cùng pháp bảo công kích cùng nhau nghênh đón. Đáng tiếc, hắn đối mặt là trung phẩm tiên khí, uy lực mạnh, tuyệt đối không phải một kiện hạ phẩm tiên khí cùng một kiện phòng ngự linh khí có thể so sánh. Pháp bảo công kích không có hiệu quả, phát ra một tiếng kim loại va chạm, rất là thanh thúy du dương. Yêu tu áo bào đỏ kia cả người bao phủ ở dưới phòng ngự linh khí cũng không lường trước được một tiểu tử pháp lực dao động ở dưới hắn. Vừa ra tay đã là loại cao cấp pháp bảo cấp bậc trung phẩm tiên khí này. Phải biết, ở trong hư vô tù lao, số lượng tiên khí không ít, nhưng trung phẩm lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Thiên Vấn ngày đó gặp lão ma cấp huyền tiên kia, pháp bảo phòng ngự trên tay cũng chẳng qua là phòng ngự tiên khí cấp 3 hạ phẩm đỉnh phong, công kích trên đỉnh đầu thì là một kiện trung phẩm tiên khí. Đáng tiếc không dùng nện, bị vô lượng phá thiên giản nện xuống một giản, cái gì cũng hủy diệt. Yêu tu chẳng qua cấp linh tiên này, trên người quả nhiên đủ nghèo, ngay cả cái phòng ngự pháp bảo này có pháp lực linh tiên hậu thuẫn, nhưng tương tự pháp lực Dương Thiên Vấn cũng không thấp. Ở dưới tình huống pháp lực kém không lớn, rất rõ ràng uy lực của trung phẩm tiên khí cũng không phải là thổi ra.